Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, đại thu hoạch. Những trái này, cũng đều là ngoại giới khó gặp linh quả. Ở đây tu luyện, thật là quá sung sướng. Chẳng thể trách tại cái này ngũ hành địa tu luyện có thể trở thành ban thưởng. Dương Phong tại cái kia trên hải đảo đi vài bước, đem một khỏa linh thụ bên trên quả lấy xuống ăn. Một cỗ nồng nặc vô cùng linh khí nhanh chóng chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn chân khí trong cơ thể lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Dương Phong nhìn xem cái kia cơ hồ vô cùng vô tận hải dương cùng trên đảo nhỏ linh thụ, linh quả một cái, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc, nhẹ giọng lẩm bẩm, nơi đây đơn giản chính là một cái đại bảo khố, nếu là đem những thứ kia xách về đi, ta trong thời gian ngắn liền không cần lo lắng tài nguyên tu luyện không đủ. Nếu là người bên ngoài tiến vào dạng này bảo sơn, chỉ có thể lấy đi một phần nhỏ, mà ủng động thiên châu pháp bảo ta lại có thể ở đây đạt được chỗ tốt lớn nhất. Trong lúc suy tư, Dương Phong một chút nhảy vào cái kia từ vô số linh thủy tạo thành trong hải dương, mở ra cái kia động thiên châu lối vào, lập tức chỉ thấy được vô cùng vô tận linh thủy phun ra ngoài, rót vào cái kia cằn cỗi, khô cạn, tĩnh mịch một mảnh động thiên châu bên trong. Thu nạp mảng lớn linh nước sau, cái kia tĩnh mịch một mảnh động thiên châu bên trong khôi phục một tia linh khí, Hồng cũng khôi phục một tia sinh cơ, liền liền cười nói, tốt, tốt, tốt, chủ nhân, những thứ này linh thủy rất tốt, ta cần đại lượng linh thủy đến khôi phục, động thiên châu liền giao cho ta đến khống chế đi, ta biết tận lực lượng lớn nhất đến hấp thu những thứ này linh thủy, chủ nhân ngươi liền hảo hảo tu luyện đi, tốt, động thiên châu liền giao cho ngươi. Dương Phong đem cái kia động thiên châu quyền khống chế giao cho Hồng, chính mình nhưng là xếp bằng ở cái kia linh thủy đáy biển, nhắm mắt lại, vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, điên cuồng hút vào cái kia linh thủy linh lực. Từ không trung bên trên nhìn lại, cái kia linh trong biển ở giữa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ lấy đại lượng nước biển. Tại cái kia động thiên châu điên cuồng thu nạp phía dưới, cái kia linh hải mặt biển đúng là một tia lấy mắt thường khó gặp tốc độ chậm rãi hạ xuống. Đồng thời cái kia nguyên bản chỉ vẻn vẹn có mấy km vuông lớn nhỏ động thiên, cũng theo cái kia linh thủy không ngừng tràn vào, điên cuồng khuếch trương triển khai, động thiên châu điên cuồng hút vào linh trong biển linh thủy. Tại cái kia động thiên châu bên trong tạo thành cái thứ nhất cỡ nhỏ linh hồ. Tại cái kia thí luyện tháp cái nào đó bí mật không gian bên trong, thí luyện tháp khí linh nhìn xem cái kia không ngừng biến mất linh hải, trong lòng có chút kinh ngạc, tên tiểu quỷ này vậy mà nắm giữ động thiên pháp bảo. Thí luyện tháp khí linh yên lặng nhìn xem Dương Phong hành vi, cũng không có ngăn cản, mà là nói khẽ, hoàn hảo hắn tu vi quá thấp, nếu không thì toàn bộ thủy chi không gian liền đều phải bị hắn lấy đi. Linh hải cơ hồ vô biên vô hạn, lấy Dương Phong tu vi, liền xem như mở động thiên châu, hấp thu mấy năm đều không thể đem linh hải hút khô. Lấy Dương Phong hiện tại hấp thu tốc độ, một tháng hấp thu linh thủy, có thể hình thành một mảnh cự hồ nước lớn. Nhưng là đối với cái kia linh hải tới nói cũng là chín châu mất sợi lông. Thí luyện tháp khí linh đương nhiên sẽ không xuất thủ can thiệp. 6 ngày sau đó, tại cái kia linh hải dưới đáy, Dương Phong chậm rãi mở hai mắt ra, từ cái kia bên trong đáy biển nhảy ra, đi tới cái kia trên đảo nhỏ, đem trên đảo linh thụ đều cho ta đào. Đi tới trên đảo nhỏ về sau, Dương Phong vung tay lên, mấy trăm cái tiên thiên máy móc khôi cách xuất hiện tại trên đảo nhỏ. Bắt đầu dựa theo Dương Phong mệnh lệnh, đem cái kia trên đảo nhỏ linh thụ từng khỏa mang thổ cùng một chỗ móc ra, để vào Dương Phong động thiên châu bên trong. tại cái này thủy chi không gian bên trong tu luyện 6 ngày. Dương Phong thần tượng trấn ngục kình liên tục vận chuyển 6 ngày. Luyện hóa đại lượng linh khí, đem thể nội hạt nhỏ lấp kín ước chừng hơn vạn khỏa. Để Dương Phong thực lực tăng nhiều, sức chiến đấu tăng vọt, đem trên đảo linh vật đào móc hết sạch, toàn bộ đưa đến động Thiên Châu đằng sau. Dương Phong trầm giọng nói, đi thổ chi không gian. Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Phong thân thể liền từ biến mất tại chỗ, đi tới một mảnh mềm mại vô cùng, tràn ngập thổ chi khí tức đại địa bên trên. Cái này mảnh này thổ chi không gian bên trong, tràn ngập vô tận linh thổ, tản ra nồng nặc thổ chi linh tức giận, chính là thổ thuộc tính người tu luyện vô thượng thánh địa. Cho ta đào, Dương Phong vung tay lên, mấy ngàn tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi, từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, điên cuồng đào xới đại địa bên trên linh thổ, chứa vào động Thiên Châu bên trong. Dương Phong nhìn xem mấy trăm cái tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi, điên cuồng thu tập phiến đại địa này linh thổ, nhướng mày nói, quá chậm. Hồng, ngươi có biện pháp nào có thể lượng rất lớn thu lấy những thứ này linh thổ sao? Linh thổ là một loại cực kỳ quý giá tài nguyên, chỉ có nắm giữ linh thổ mới có thể trồng cấy ghép các loại linh thụ, linh thảo, rất nhiều chân quý linh thụ, linh thảo đều cần đặc biệt linh thổ mới có thể vun trồng. Dương Phong động thiên bên trong muốn trồng trọt các loại linh thảo linh thụ. Linh thổ cũng là tất không thể thiếu bảo vật. Nghe được Dương Phong lời nói, Hồng lắc lắc đầu nói, không có, ta đi qua chủ nhân đưa tay chộp một cái, liền có thể đem mảnh không gian này hoàn toàn bắt lấy. Ném vào động thiên, loại thần thông kia, người căn bản không có biện pháp xử xuất, nếu là trên người ta điểm năng lượng không có hoa ánh sáng, ta liền có thể mua sắm một chút bảo bối, đem nơi này linh thổ đều đào đi. Nghe được Hồng lời nói, Dương Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền vung tay lên, đem dự trữ tại không gian giới chỉ 10 vạn tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi toàn bộ phóng xuất ra, để 10 vạn tiên thiên sơ kỳ máy móc khôi lỗi đi đào linh thổ. Tại 10 vạn tiên thiên sơ kỳ máy móc khôi lỗi đào linh thổ thời điểm, Dương Phong tại trên đảo nhỏ nhàn bắt đầu đi dạo. Một mảnh tử sắc linh thổ chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong trong lòng hơi động, đưa tay đào ra một đốt ngón tay lớn nhỏ tử sắc linh thổ. Chỉ nghĩ đến trong tay hơi hơi trầm xuống một cái, phảng phất cái kia tử sắc linh thổ có nặng mấy trăm cân giống như. Dương Phong đem cái kia tử sắc linh thổ ném vào động Thiên Châu bên trong hỏi, đây là cái gì? Hồng quét cái kia tử sắc linh thổ một cái, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ vui thích nói, chủ nhân, đây là mậu tử thần thổ, chính là bồi dưỡng vạn năm linh dược đứng đầu nhất mấy loại linh thổ một trong. Rất nhiều linh dược cũng có tuổi thọ, rất khó có linh dược có thể sinh tồn vạn năm lâu. Cái này mậu tử thần thổ tràn đầy linh tính, có thể bồi dưỡng vạn năm linh dược, cũng có thể cấy ghép một chút cực kỳ chân quý linh thảo linh thụ, luyện chế một chút chân quý đan dược. Liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, cái này mậu tử thần thổ cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Cái này tử sắc thổ vậy mà như thế chân quý. Nghe được Hồng lời nói, Dương Phong trong lòng vui mừng, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng rực, lập tức hướng về kia chút ít máy móc khôi lỗi ra lệnh, cho ta đào những thứ này mậu tử thần thổ. Dương Phong vừa mới nói ra, 10 vạn máy móc khôi lỗi thân hình chớp động, nhanh chóng bắt đầu đào xới những cái kia mậu tử thần thổ. Mậu tử thần thổ coi như thả tại thời kỳ thượng cổ, cũng là 10 phần yêu thích bảo bối. Tại cái này thổ chi không gian bên trong, số lượng 10 phần thưa thớt, 10 vạn máy móc khôi lỗi vẻn vẹn đào mấy giờ, liền đem những cái kia mậu tử thần thổ đào đến sạch sẽ. Đào hết mậu tử thần thổ, 10 vạn máy móc khôi lỗi không có dừng chút nào nghỉ. Bắt đầu không dừng ngủ đêm mà điên cuồng đào móc cái khác linh thổ. 6 ngày sau đó, Dương Phong đem 10 vạn máy móc khôi lỗi thu nhập không gian giới chỉ. Chuyển rời đến mộc không gian. Tại cái kia mộc không gian bên trong, có vô số quý hiếm cây cối, tạo thành từng mảnh rừng rậm, tràn đầy nồng nặc vô cùng mộc thuộc tính linh khí. Tại mảnh này mộc không gian bên trong, cũng không có cái gì quá mức chỗ khác thường. Dương Phong phóng xuất ra 10 vạn máy móc khôi lỗi, đem những cái kia linh thụ hết thảy cấy ghép đến hắn động Thiên Châu bên trong. 6 ngày sau đó, Dương Phong rời đi mộc không gian, bước vào cái thứ tư không gian của Kim. Không gian của Kim, bên trong, toàn bộ không gian đều tràn đầy kim linh khí, mặt đất như cùng một cái đại lục thật lớn cực lớn tinh thiết. Tại không gian của Kim, bên trong, Dương Phong cũng không có phát giác cái gì đáng đến thu lấy bảo vật. Liền an an tâm tâm tu luyện, điên cuồng hút vào không gian bên trong kim linh khí, tu luyện thần tượng trấn ngục kinh, đem thể nội nguyên một đám hạt nhỏ lấp đầy chân khí. 6 ngày sau đó, Dương Phong rời đi không gian của Kim, đến cuối cùng một cái không gian của Lửa. Vừa đến cái kia không gian của Lửa, một cỗ nóng bỏng vô cùng sóng nhiệt chợt hướng về Dương Phong cuốn tới. Người bình thường nếu là bị cái kia sóng nhiệt một quyển, liền sẽ bị cái kia nóng rực sóng nhiệt thiêu đốt đến toàn thân nổi bóng, làn da nát giữa. Ngoại trừ Dương Phong đứng thẳng đảo nhỏ bên ngoài khắp nơi đều là nóng bỏng vô cùng nham tương. Ngọn lửa màu đỏ sậm tại cái kia trong nham tương nhàn nhạt thiêu đốt lên. Cuồn cuộn khí lãng, từng cơn sóng liên tiếp cuốn tới. Dương Phong cái kia chung quanh lưu động nham tương, thầm nghĩ nói, nơi đây chính là không gian của lửa, sao? Xem ra có thể di động địa phương rất ít a. Dương Phong trong lòng hơi động, hướng về Hồng hỏi, Hồng, ngươi cần nham tương sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Hồng lập tức đáp lại nói, cần, mặc dù không có linh thủy đối với tác dụng của ta lớn, nhưng cái kia trong nham tương cũng nắm giữ cực lớn nhiệt năng. Thu nạp nham tương bên trong nhiệt năng, có thể bổ sung động thiên bên trong độ nóng, cũng có thể trọn vẹn động thiên cấu thành. Ta biết lái tích một cái không gian, khác dự trữ những thứ này nham tương, vậy liền giao cho ngươi. Dương Phong đem cái kia động Thiên Châu để vào trong nham tương, đem quyền khống chế giao cho Hồng. Lập tức, chỉ thấy được trong nham tương sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Cơ hồ vô cùng vô tận nham tương đều bị hút vào cái kia động Thiên Châu bên trong. Dương Phong nhưng là xếp bằng ở bên trong hòn đảo nhỏ, vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, hút vào cái kia không gian của lửa, hỏa chi nguyên khí. Thí luyện kết thúc. 6 ngày sau đó, nương theo lấy một thanh âm, một đạo quang mang rơi vào Dương Phong trên thân. Dương Phong lập tức từ thí luyện tháp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong vừa mới xuất hiện tại thí luyện ngoài tháp vây, vừa đuổi tới thí luyện tháp ngoại vi Vương Phi, liền phát ra một đạo hưng phấn tiếng kêu gào, ngón tay gảy nhẹ, từng đạo pháp lực hóa thành mũi tên, hướng về Dương Phong thể nội rất nhiều đại huyệt trực tiếp đâm tới. Muốn chết, cảm nhận được pháp lực mũi tên bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, quỷ ảnh bộ thi triển ra, từng đạo chân khí mũi tên lập tức sát Dương Phong tàn ảnh mà qua, trên mặt đất đâm ra nguyên một đám lỗ lớn. Trong chớp mắt, Dương Phong liền xuất hiện ở Vương Phi trước người, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Vương Phi trái tim đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.